kết hôn chấp nhoáng thiên tài bảo bối. Chương 175, tôi muốn cô quỳ cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giả Khê lại chán nản, cô rất muốn nói, đầu sỏ gây chuyện không phải cô, mà là Bách Lý Tùy Băng anh ta. Nhưng, Tiểu Sơ và Tiểu Thứ còn đang ở trong tay Bách Lý Tùy Băng, cô không muốn chọc giận anh ta. Cô nhắm chặt mắt bình ổn giọng nói. Chúng ta không ai muốn anh Hàn biến thành như vậy, tôi cũng rất đau lòng, đó là chuyện ngoài ý muốn, con chúng ta cũng không còn cách nào. Nói dễ nghe nhỉ, Bách Lý Tùy Băng cười khẩy, cô có thể bình tĩnh như vậy, chẳng qua là vì ở trong lòng cô tôi và anh tôi chả là cái thá gì mà thôi. Vì sao anh cứ phải nhắc tới một số chuyện khiến người ta tức giận vậy? Cuối cùng Đường Giả Khê không kìm chế được cơn nóng nảy của mình, tức giận nói. Chúng ta quen nhau hơn 10 năm, trong khoảng thời gian mấy người khó khăn nhất là tôi và mấy người sống nương tựa lẫn nhau để sống sót, tôi coi mấy người như chân tay của tôi, anh cả của tôi, nhưng anh coi là gì hả? Làm sao anh có thể bắt cóc Tiểu Sơ và Tiểu Thứ chứ? Bách Lý Tùy Băng, anh không muốn làm người nữa, phải không? Phải, cô nói đúng. Bách Lý Tùy Băng gật đầu. Tôi không muốn làm người nữa, làm người quá mệt mỏi, cô nhìn anh tôi đi, nếu không nhớ kỹ ơn cứu mạng của cô thì làm sao có thể biến thành như bây giờ? Làm người sẽ luôn bị người khác ức hiếp, bị người ta phụ lòng, vẫn là làm xúc sinh có vẻ thoải mái hơn. Anh ta giơ tay nắm cổ Đường Giả Khê, tôi chính là thích làm xúc sinh đấy. Anh thả tôi ra, Đường Giả Khê phẫn nộ vùng vẫy. Thả cô ra, Bách Lý Tùy Băng nhíu mày cười nhạo. Được thôi, tôi thả cô ra. Anh ta thật sự cởi dây thừng trói tay chân Đường Giả Khê còn chỉ về hướng cửa nói. Tôi thả cô rồi đấy, nhưng cô dám đi sao? Cô xem, cửa ở ngay đó, nếu cô dám đi thì cứ đi đi, nhưng tôi đảm bảo, chỉ cần cô bước một bước ra khỏi cánh cửa này, tôi sẽ làm thịt hai thằng nhóc con kia. Anh ta càn rỡ cười, dù sao cô cũng biết đấy, tôi giết người không phạm pháp, giết cũng vô dụng, tôi sẽ không bắt hai thằng nhóc con của cô phải đền mạng, để lại một mình anh tôi ở trên đời này bị cô bắt nạt đâu. Anh, Đường Giả Khê tức muốn mắng anh ta là kẻ điên, nhưng lý trí khiến hai chữ này đến miệng lại bị cô ép nuốt xuống. Cho dù đến tình trạng như hiện tại cô cũng không muốn dùng hai chữ. Kẻ điên, này nhục mạ Bách Lý Tùy Băng. Hơn nữa, mắng chửi người ta chỉ sướng miệng nhất thời, chứ không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Tóm lại cô vẫn không tin Bách Lý Tùy Băng thật sự sẽ làm gì Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, cô càng có khuynh hướng nghiêng về việc tin tức cô và Cố Thời Mộ đăng ký kết hôn khiến Bách Lý Tùy Băng tâm không thoải mái trong lòng hơn. Cậu ấm này, bản thân không thoải mái là sẽ muốn giày vò hành hạ người khác. Cô cũng không quá lo lắng cho an nguy của Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, cô tin Bách Lý Tùy Băng sẽ không thật sự làm gì con trai cô. Hiện tại chuyện cô phải làm chính là khiến cho tâm lý Bách Lý Tùy Băng sảng khoái hơn, sau đó nhanh chóng thả cô, để cô và con trai được đoàn tụ. Cô hít sâu vài lần áp chế lửa giận đang điên cuồng thiêu đốt trong lòng xuống, nhìn Bách Lý Tùy Băng, bình tĩnh hỏi. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, được không? Anh muốn thế nào mới cho tôi đi gặp Tiểu Sơ và Tiểu Thứ? Tôi muốn thế nào mới cho cô đi gặp hai thằng nhóc con kia? Bách Lý Tùy Băng như hỏi Đường Giả Khê, lại như đang lẩm bẩm, sau khi lặp lại những lời này một lần, khóe miệng khẽ nhếch lên. Tôi đây phải suy nghĩ kỹ một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Giả Khê ngồi dưới đất không đứng dậy, chờ đợi câu trả lời của anh ta. Một lát sau, Bách Lý Tùy Băng như nghĩ đến cái gì đó, vươn ngón tay chỉ mặt đất dưới chân anh ta. Cô quỳ xuống cầu xin tôi đi. Cô quỳ xuống cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ mềm lòng, sẽ cho cô gặp hai thằng nhóc kia đó. Đường Giả Khê ngạc nhiên, khó tin mà nhìn anh ta hỏi. Bách Lý Tùy Băng, anh có biết anh đang nói gì không? Tôi biết, Bách Lý Tùy Băng tỏ vẻ không chút để ý nói. Tôi biết cô muốn nói gì, có phải cô lại muốn nói cô là ân nhân cứu mạng của tôi nữa không? Ha, anh ta cười khẩy, Đường Giả Khê cái vẻ mặt dùng ơn báo oán đó rất xấu xí cô biết không? Chỉ bởi vì cô đã cứu mạng tôi mà chẳng lẽ cả đời này tôi phải bán mạng cho cô, làm nô tỳ cho cô muốn tôi làm cái gì thì tôi phải làm cái đó sao? Đường Giả Khê sắp tức đến nổ phổi rồi, cô giận đến mức sắc mặt đỏ lên, anh có thể đừng đổi trắng thay đen được không? Tôi lấy ơn báo oán bao giờ hả? Tôi bắt anh làm người hầu cho tôi bao giờ? Ngoại trừ việc tôi không đồng ý gả cho anh, tôi có làm gì có lỗi với anh sao? Hơn nữa, tôi muốn gả cho ai, không muốn gả cho ai, đều là tự do của tôi không thích anh, không muốn gả cho anh, cũng không tính là có lỗi với anh chứ. Anh chỉ bởi vì tôi không thích anh mà lại bắt cóc Tiểu Sơ và Tiểu Thứ, người cố tình gây chuyện là anh đấy. Tôi chính là thích cố tình gây chuyện đấy. Bách Lý Tùy Băng cười lạnh, tôi bị thần kinh cô không biết sao, tôi bị thần kinh tôi muốn cố tình gây chuyện thế nào thì cố tình gây chuyện thế đó. Đường Giả Khê gần như bị anh ta chọc cho tức ngất. Cuối cùng cô cũng hiểu, nói chuyện với Bách Lý Thủy Băng căn bản không thể nói lý được. Anh ta sống trong thế giới của mình, sẽ không nói lý với ai cả. Rốt cuộc thì cô quỳ hay không quỳ? Không quỳ thì tôi đi. Bách Lý Thủy Băng nhướng mày nhìn cô, có phải cô cho rằng tôi sẽ không động đến con trai cô không? Tôi bắt cóc con trai của cô chỉ là để hù dọa cô chút thôi, sẽ không thật sự làm gì chúng nó sao? Nếu cô thật sự nghĩ như vậy thì cô có thể thử một lần, nhưng tôi phải nhắc nhở cô đừng quên tôi không phải anh tôi là người điên. Anh, Đường Giả Khê tức đến sắc mặt tái mét, hai tay nắm chặt thành quyền, cô nhắm mắt lại. Được tôi quỳ, vì cho tới bây giờ, tại sâu trong nội tâm cô vẫn tin chắc Bách Lý Thủy Băng sẽ không thật sự làm gì con trai cô, nhưng cô không dám cược. Bọn nhỏ quá quan trọng đối với cô, còn quan trọng hơn cả tôn nghiêm, cả tính mạng của cô không chịu được bất cứ điều ngoài ý muốn nào, vì bọn nhỏ, có phải làm gì cô cũng làm. Cô vốn ngồi dưới đất, hai đầu gối khẽ chuyển động, quỳ xuống trước mặt Bách Lý Thủy Băng. Sắc mặt vốn tái mét vì tức thì nay đỏ lên, chịu nhục nhã, chất vấn Bách Lý Thủy Băng. Được chưa, có thể cho tôi gặp tiểu sơ tiểu thứ chưa? Đợi một chút, vội cái gì? Cô cũng nên nghe tôi nói hết chứ. Bách Lý Thủy Băng ngồi xuống đất đối diện Đường Giả Khê. Anh ta không chút để ý đến trang phục được chế tác thủ công vô cùng sang quý của bản thân, cứ thế ngồi trên đất lạnh. Đường Giả Khê, cô còn nhớ mấy năm qua cô đã quỳ trước bao nhiêu người không? Đường Giả Khê tức đến toàn thân run rẩy. Bách Lý Thủy Băng, rốt cuộc thì anh muốn như thế nào? Làm nhục tôi, anh rất vui sao? Vui, Bách Lý Thủy Băng nhướng mày. Không, tôi không vui, tôi cực kỳ đau lòng. Nhìn thấy cô quỳ trước mặt tôi như vậy, trái tim tôi đã đau sắp chết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Đường Giả Khê tức đến mức một chữ cũng không thốt nên lời. Hiện tại cô gần như đã tin đánh giá của Bách Lý Thủy Băng về chính anh ta chính là người điên, là một tên thần kinh. Cô không muốn nói, không sao tôi nói thay cô. Bách Lý Thủy Băng nói, cô từng quỳ trước Thái Học Minh, từng quỳ trước Đường Linh Lung, từng quỳ trước Đường Lẫm Nhiên, Hình Bội Chân cùng Đường Cẩm Tiêu, Đường Cẩm Địch, Đường Cẩm Y, thậm chí, đến nhóm người hầu hạ Đường Cẩm Y cô cũng từng quỳ qua. Tuy là bị ép quỳ, nhưng dẫu sao thì cô cũng đã quỳ cô. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Đường Giả Khê tức đến đỏ trong mắt. Bách Lý Thủy Băng, rốt cuộc thì tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh sỉ nhục tôi như vậy, cách chương.